Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, không có phẩm cấp bí kỹ. Cầm công pháp Ngọc Giản Tồn truyện ký, xa xỉ a, các lão lắc đầu cảm khái, chuẩn bị quay người ra ngoài, cái đồ chơi này không có ai sẽ mua, nhìn Thạch Diễm lúc trước cảm xúc, đừng cũng không hài lòng. Ta có thể cầm lên nhìn xem a. Nghe xong các lão lời nói, Thạch Diễm trong lòng hơi động. Cầm đi, các lão xoay thân thể lại, yên lặng chờ. Thạch Diễm đem Ngọc Giản cầm lấy, mượn cầm lấy nháy mắt, MU bàn tay mặt hướng các lão lúc, vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Vòng xoáy thoáng qua một cái, Thạch Diễm trái tim phanh phanh nhảy lên, có thể hấp thu. Máy sửa chữa công pháp chưa từng hấp thu vô dụng Ngọc Giản. Nói cách khác, thứ này có thể tu luyện. Hoặc là, Thạch Diễm trên mặt lộ ra xóa thất vọng. Thuận miệng hỏi, bao nhiêu tiền? 19 cái điểm cống hiến. Muốn, Thạch Diễm quả quyết định ra. Người thật muốn, các lão ngạc nhiên, già tồn thế là tinh. Tâm tư nhất chuyển, minh bạch Thạch Diễm vì sao hai bộ gương mặt. Bật cười một tiếng, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Bất quá, 19 điểm cống hiến có phải hay không đắt chút? Thạch Diễm cười ngây ngô hỏi, có thích mua hay không? Các lão liếc một cái, Thạch Diễm có mua hay không? Có thể hay không mua nổi đều không có quan hệ gì với hắn. Mua, thấy không cách nào trả giá. Thạch Diễm lời nói giây lát định. Đem thân lệnh ném cho Huyên Nhi nói, ngươi về Thạch Đường tìm Hoàng Khắc Hàn, đem ép ra tiền tài đều lấy ra. Tùng Nguyên nếu là còn không có mua đan dược cũng đem tiền lấy ra. Công tử chờ một lát, Huyên Nhi bên trên cái thang rời đi, có Thanh Tông Mã Tại, không dùng đến thời gian quá dài. Các lão không vội, lười rào rạt bồi Thạch Diễm ở phía dưới chờ. Nguyên bản thu lại thương thuế, đều để Tùng Nguyên cầm đi mua đan dược, cũng không biết có kịp hay không. Thạch Diễm âm thầm tính toán, hắn hiện tại có 12 giờ cống hiến, trên thân có lần trước mua vô cực đan thừa linh tệ cùng từ Phùng gia đạt được hơn 300 mai. Hết thảy 820 mai, ấn linh tệ đổi cống hiến tỷ lệ, còn kém rất nhiều, người thị nữ kia trở về. Cũng không lâu lắm, các lão đột ngột mở miệng, ta đi lên tiếp nàng. Thạch Diễm lên lầu nhìn lại, quả nhiên, Huyên Nhi vừa mới nhập các, phong trần mệt mỏi, Huyên Nhi tay xách một cho cái túi nói. Công tử, Hoàng Khắc Hàn nói chỉ ép một bộ phận thương nhân, những người khác còn không người đến chuộc, Tùng Nguyên thì không tại Thạch Đường, có bao nhiêu linh tệ? Thạch Diễm tiếp nhận vừa tra xét bên cạnh hỏi, 677 mai, đủ rồi, Thạch Diễm ánh mắt sáng lên, còn dư ra một điểm, đồng thời đem không gian bí hạp bên trong tất cả tiền tài lấy ra. Hết thảy góp đủ 1.400 mai linh tệ giá trị, tăng thêm 12 giờ cống hiến, vừa vặn đạt tới các lão nói tới 19 điểm cống hiến tiêu chuẩn. Một không vào phẩm Ngọc Giản, bán đắt như vậy, chỉ có thể nói vật hiếm thì quý, còn có gặp hắn cái này loại nguyện ý mua, đồ đần. Hạ mật thất, Thạch Diễm đem tất cả linh tệ giao cho các lão. Các lão nhìn lướt qua nói, đủ rồi, điểm cống hiến một hồi ra ngoài vạch trừ. Cái này đại hoang lục tự mê hồn kinh là của ngươi. Tiểu tử, nghe lão hủ một lời khuyên. Đây là cổ vật, còn xin thỏa dấu thiện đãi. Đây là tự nhiên, Thạch Diễm tỏ ra hiểu rõ. Đem Ngọc Giản thu nhập túi áo. Ba người xuất các, tàng công các một lần nữa đóng lại. Các lão đem điểm cống hiến vạch trừ. Đem thân lệnh còn cho Thạch Diễm về sau. Nhắm mắt khoanh chân không còn để ý người. Thạch Diễm mang Huyên Nhi rời đi. Không tại các lão trong tầm mắt lúc. Thạch Diễm bách không kịp đãi đem Ngọc Giản thôn phệ, vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. bên người Huyên Nhi cũng không phát giác. Cái này loại thích đáng bảo tồn, tin tưởng các lão biết được, chắc chắn hài lòng đi. Thạch Diễm nghiền ngẫm cười một tiếng, máy sửa chữa công pháp lăng không hiển hiện, trừ hắn bên ngoài lại không người có thể xem thấy. Âm lực điểm, 47 võ kỹ, đại hoang lục tự mê hồn kinh phẩm giai, không có phẩm cấp phân cấp, bất tường trạng thái, chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho. Thạch Diễm xác định có thể tu luyện về sau, trong lòng thở dài một hơi, nhiều như vậy linh tệ không có phí công hoa. Hắn hiện tại kẻ nghèo hèn một, chính là không biết cái này bí kỹ đến cùng như thế nào. Có mê ôn hiệu quả a? Còn có cái kia không có phẩm cấp hắn lần thứ nhất gặp. Phật cốt công tốt xấu còn biểu hiện không vào phẩm, là nhất lưu công pháp. Đại hoang lục tự mê hồn kinh trực tiếp chính là không có phẩm cấp. Chỉ có thể hồi phủ xác định. Nhiễm Hải triều trạch viện khu vực. Vẫn là lần trước tới địa phương. Thạch Diễm mang Huyên Nhi một đường đi đến. Cùng lần trước bất đồng. Tiên thiên linh thức che thể. Lần này hắn có thể rõ ràng phát giác. Từng cái phương hướng không hiểu áp bách. Trưởng lão cấp A. Thạch Diễm thấy được dưới cây bàn cờ, có cờ không người, Thạch Diễm hiếu kỳ thôi động một quân cờ, chỉ cảm thấy tại thôi động một thổ sơn, cực kỳ khó khăn, hắn cương khí vòng thể, toàn lực hạ mới thôi động tấc hơn khoảng cách, khó có thể tưởng tượng, cái kia hai tên dùng cái này đánh cờ trưởng lão thực lực mạnh cỡ nào. Hôm nay hắn còn gặp một, Diêu họ trưởng lão. Môn đồ Thạch Diễm, cầu kiến Nhiễm đường chủ, đứng trạch cửa sân, Thạch Diễm ôm quyền khom người, thanh âm to, liên tục 3 tiếng về sau, một thân áo xám không đổi tuyết nữ đi ra, nhìn thấy Thạch Diễm sau vắng lặng con người khẽ nhúc nhích. Là ngươi, đối với Thạch Diễm, nàng có không nhỏ ấn tượng, mặc dù phần lớn là đến từ địa ngục cấm, tuyết nữ tỷ ngươi tốt. Đường chủ ở đây sao? Thạch Diễm gật đầu mỉm cười. Đường chủ mất tích, có việc mời nói. Tuyết nữ nhàn nhạt mở miệng. Con người lướt qua Huyên Nhi, không có dò xét ra dị thường không còn quan tâm. Thạch Diễm đem ngân hòe thụ thương ma sự tình giảng thuật một lần. Ta biết được, nhiều nhất 3 ngày, quan phủ người liền sẽ đi trấn phong. Nếu là thành công, quan phủ sẽ ban thưởng ta chân vũ đường 3 lần tuần thiên kính dò xét cơ hội. Ngươi vì chủ công, ta sẽ phân ngươi 1 lần. Trực tiếp ghi vào thân lệnh. Tuyết nữ thanh âm lãnh đạm. Lời nói chuyện chuẩn bị trở về phòng. Môn đồ Thạch Diễm cáo từ. Tuyết nữ trở về phòng. Thạch Diễm lại đãi cũng không có ý nghĩa. Ngươi cái kia võ học thật không thể dạy ta. Tuyết nữ bỗng nhiên quay đầu. Thật không thể, công pháp ngọc giản hủy. Thạch Diễm ngạc nhiên cười khổ. Không nghĩ tới cách lâu như vậy. Tuyết nữ còn tại nhớ thương địa ngục cấm. Đáng tiếc, tuyết nữ tiếc hận thở dài. Bước ra 1 bước, biến mất không thấy gì nữa. Không trung phiêu câu tiếp theo. Có thời gian có thể giúp ta biểu thị. Ta muốn mượn này thôi diễn 1 môn bí thuật. Vẫn là như thế xuất quỷ nhập thần. Thạch Diễm cảm, khái, thật xem không hiểu tuyết nữ thực lực, rõ ràng chỉ là tên thị nữ, mang cho hắn áp lực lại không thể so Nhiễm Hải triều ít. Kỳ ư, quái tai, nghe không trung tàn âm quanh quẩn, Thạch Diễm rất muốn nói hiện tại liền có thời gian, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi nói sau, Tây Nam phân đường, Thạch đường. Thủ vệ chỗ có người nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói a? Thạch Diễm đầu lĩnh quá nhân nghĩa. Nhân nghĩa, có môn đồ không hiểu. Các ngươi không biết được a? Có người đắc ý đảo mắt. Chung quanh môn đồ hiếu kỳ hạ đều tụ tập tới. Hắn hạ giọng giải thích nói. Thạch đại đầu mục lần này ra ngoài. Là đi chấp hành quỷ vật nhiệm vụ. Quỷ vật nhiệm vụ. Đám người hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn đều biết Lưu Trường Thắng chính là chấp hành quỷ quái nhiệm vụ, rời đi sau rốt cuộc không có trở về. Thạch đại đầu mục, vậy mà có thể còn sống trở về. Lợi hại, có người dám, người kia tiếp tục nói. Đây không phải trọng điểm. Trọng yếu là, thạch đại đầu mục mang đi ra ngoài người đều còn sống trở về. Trong đó có một ta thành anh em kết bái đại ca. Đây đều là hắn nói cho ta biết. Giảng đến nơi đây không thể không nói thạch đại đầu mục nhân nghĩa. Cùng quỷ vật thẳng chính diện giao phong đêm đó, thạch diễm đại đầu mục cùng huyền thiên đường linh sửa đối phó quỷ vật. Trực diện hung hiểm, lại đem ta đại ca đám người phái đi ra tị nạn. Các ngươi nói nhân nghĩa không nhân nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục